bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 38, nỗi buồn ly biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian sau đó, Sầm Thời cảm thấy bản thân chẳng khác nào một chiếc bóng đèn khổng lồ. Chen giữa anh trai và chị dâu, tương lai, ánh sáng tình cảm giữa hai người đủ khiến người ngoài chói mắt. Sau khi dạo xong trại gấu trúc, Lục Minh Thu còn mời cậu ta đi ăn tối, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm từ anh trai, Sầm Thời lập tức viện cớ có việc riêng để chuồn nhanh. Trước khi đi, hắn cúi người, thò đầu vào cửa sổ ghế phụ chiếc Maybach, hỏi, anh, hai người định bao giờ về thủ đô vậy? Tạ Từ Tuyết mỉm cười, đáp, chuyện này còn phải xem Thu Thu quyết định. Nghe thế, tay Lục Minh Thu đang thắt dây an toàn khựng lại một chút. Anh nghĩ mình ở Tứ Xuyên cũng đã đủ lâu rồi. Hơn nữa tác phẩm mới cũng cần xin chỉ dẫn từ thầy. Đúng là nên quay về thủ đô. Vậy nên anh ngẩng đầu bảo, chắc hai ngày nữa đi. Sầm Thời phất tay chào. Tạm biệt hai người trong xe. Lục Minh Thu nói hai ngày thì đúng thật là hai ngày. Anh đặt vé máy bay về thủ đô cho ngày kia, rồi báo cho cha mẹ biết. Khi Thẩm Tú Bình và Lục Du nghe tin, dù không nói nhiều nhưng trong lòng cũng có chút lưu luyến. Thẩm Tú Bình trong hai ngày đó nấu đủ món ngon cho con trai. Lục Du cũng giảm hẳn rượu, thỉnh thoảng lại thở dài tiếc nuối cho đứa con trai dưỡng phú quý. Không khí chia ly khiến lòng Lục Minh Thu cũng ngổn ngang. Trước ngày khởi hành, anh cùng Tạ Từ Tuyết đến thăm em gái. Lúc đó, Lục Ánh Xuân đang ngồi trong phòng bệnh làm đồ thủ công. Mặc áo thun tay dài màu xanh lá, hai bàn tay nhỏ nhắn đang khéo léo gấp giấy tím. Từng cánh hoa hồng dần hiện ra. Thấy anh trai, cô bé ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ. Cô chào Tạ Từ Tuyết trước, rồi mới hỏi, anh, sao hai người lại đến? Ngày mai bọn anh bay về thủ đô, ghé qua xem em một chút. Hôm nay đi ngang qua tiệm hoa, Lục Minh Thu thấy có hoa sơn trà mới, liền mua một bó cho em gái. Hoa có nhiều lớp cánh, màu hồng nhạt pha trắng, càng gần nhụy càng hồng đậm, càng ra ngoài càng nhẹ màu, gần như trắng tinh. Trên tủ đầu giường có một bình hoa pha lê xanh nhạt, mặt ngoài khắc hoa văn dạng lưới. Anh đổ đầy nước vào bình, vừa làm vừa chỉ Tạ Từ Tuyết mở gói hoa ra. Lục Ánh Xuân là người rất tinh ý, cô lập tức nhận ra giọng điệu anh trai khác thường, dường như còn thân thiết hơn cả khi nói chuyện với bạn bè. Cô nhớ lại cách đây hai hôm, mẹ gọi điện nói rằng anh vừa mới bắt đầu hẹn hò với Tạ tiên sinh, trong lòng lập tức có chút suy tính. Lục Minh Thu cắm hoa vào bình, nhưng cành lá quá rậm khiến bình hơi chật. Anh hỏi, Tiểu Ánh, trong phòng em có kéo không? Không có à, cô đáp. Nhưng em có một chị cùng phòng rất thích cắm hoa. Chắc là có kéo chuyên dụng, để em đi mượn giúp anh. Nói rồi cô xốc chăn, bước xuống giường. Lục Minh Thu vội tiến lên đỡ em gái. Vậy để anh đi cùng em. Anh nghỉ một chút đi. Lục Ánh Xuân xỏ dép lông, dừng lại giây lát, rồi bất ngờ chỉ về phía Tạ Từ Tuyết. Để Tạ tiên sinh đi cùng em. Anh ấy học đàn mà. Em cũng đang muốn hỏi chút về cách chơi đàn. Mong anh ấy chỉ em vài điều. Lục Minh Thu hơi sững người. Ánh mắt nhìn em gái chăm chú, như thể đang cố đọc ra suy nghĩ ẩn sau lời nói ấy. Đáng tiếc là ánh mắt Lục Ánh Xuân vẫn bình thản, như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn sóng, khiến người ta khó đoán biết. Tạ Từ Tuyết mỉm cười, vỗ vai Lục Minh Thu như trấn an. Để anh đi với em ấy, em cứ ở lại phòng, suy nghĩ xem cắm thế nào cho đẹp. Nói xong, anh và Lục Ánh Xuân sóng vai rời khỏi phòng bệnh. Cánh cửa vừa đóng lại, Lục Minh Thu mới bỗng chốc nhận ra có lẽ việc em gái gọi Tạ Từ Tuyết đi mượn kéo chỉ là cái cớ. Thật ra, cô muốn có một cuộc trò chuyện riêng với người đó. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Tạ Tử Tuyết và Lục Ánh Xuân cùng nhau bước xuống hành lang dài. Cả hai đều không nói gì. Khi đến gần cửa thang máy, Lục Ánh Xuân nhẹ nhàng đặt tay lên nút gọi thang máy. Rồi khẽ hỏi, Tạ tiên sinh, anh và anh trai em quen nhau đã bao lâu rồi? Ở trong phòng bệnh, Tạ Tử Tuyết đã đoán được lý do Lục Ánh Xuân mời mình ra ngoài. Không phải vì muốn hỏi về đàn hát, mà vì điều gì đó khác. Nghe câu hỏi này, anh càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình. Tạ Tử Tuyết nhẹ nhàng đẩy kính mắt lên. Kính pha lê phản chiếu ánh đèn tạo ra hai vệt sáng vàng kim. Bọn anh lần đầu gặp nhau là 7 năm trước, còn gặp lại nhau là 3 tháng trước. 7 năm trước, Lục Ánh Xuân thở dài. Lâu vậy rồi sao? Tạ Tử Tuyết cười nhẹ. Đúng vậy, nhưng đối với anh mà nói, thời gian trôi qua quá nhanh. 7 năm chỉ như một cái chớp mắt. Lục Ánh Xuân liếc anh một cái. Tạ tiên sinh, anh nói chuyện thật có triết lý. Quá khen, Tạ Tử Tuyết cười nhẹ. Khi đối diện với Lục Minh Thu, giọng anh luôn nhẹ nhàng và lạnh lùng. Khó có thể nhận ra cảm xúc, nhưng trước mặt cô em gái của anh không ngại thể hiện một chút sự dịu dàng. Nói thế nào, gọi anh là tiên sinh có vẻ xa lạ quá. Em có thể gọi anh giống như gọi anh trai em vậy. Vậy anh cũng gọi em là Tiểu Ánh đi. Lục Ánh Xuân nhìn vào con số trên thang máy, rồi bất ngờ thay đổi chủ đề. Anh trai em là người rất đặc biệt. Anh ấy nhìn nhận tình cảm có chút lý tưởng hóa. Nghe đến đây, Tạ Tử Tuyết hiểu ra. Những lời đầu tiên chỉ là sự chuẩn bị. Giờ cô mới thực sự vào vấn đề. Anh im lặng, để cho giọng nói nhẹ nhàng của Lục Ánh Xuân vang lên. Anh ấy trước đây từng nói với tôi, anh ấy rất ngưỡng mộ tình yêu của cha mẹ, dù là qua việc kết bạn thân thiết nhưng rồi lại cùng nhau gắn bó suốt đời. Có thể nói là hình mẫu của một đôi vợ chồng lý tưởng. Anh ấy nói anh ấy muốn có một tình yêu như vậy. Bình dị, không cần sự vui thích nhất thời, chỉ cần nắm tay nhau đi suốt đời. Nói đến đây, cô quay lại, ánh mắt giao nhau với Tạ Tử Tuyết. Tạ Tử Tuyết cúi đầu, đôi mắt đen láy của anh chạm phải ánh mắt cô. Đôi mắt ấy dài và sắc, tựa như một con sói lanh lợi, hoàn toàn khác với ánh mắt của Lục Minh Thu. Anh chợt nhận ra, mặc dù Lục Minh Thu và em gái có vẻ ngoài tương đồng, nhưng chính Lục Ánh Xuân mới là người thực sự kiên cường. Cô không phải là đóa hoa yếu ớt như mọi người vẫn nghĩ. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh ngập tràn sự ngưỡng mộ. Cha mẹ bọn em có một tình yêu trọn vẹn như vậy đúng là rất hiếm có. Em không biết anh em có thể đạt được ước nguyện hay không. Nhưng tôi hy vọng người yêu của anh ấy sau này sẽ không làm anh ấy khổ sở. Tạ Tử Tuyết nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt nghiêm túc, em yên tâm. Anh sẽ ghi nhớ những gì em nói hôm nay, và sẽ luôn nhắc nhở bản thân. Ngay sau khi lời nói của anh vang lên, thang máy phát ra tiếng đinh, và cửa từ từ mở ra. Bên trong đã có 3-4 hành khách đứng im lặng, chờ đợi họ bước vào. Lục Ánh Xuân khẽ chỉnh lại quần áo, mỉm cười nói, anh, chúng ta đi thôi. Từ, anh, vừa thốt ra. Tạ Tử Tuyết lập tức hiểu ý Lục Ánh Xuân, xem như đã chấp nhận câu trả lời của anh. Anh nhanh chóng bước lên phía trước, đi vào thang máy, trong lòng sợi dây căng chặt cuối cùng cũng được thả lỏng. Sau khi mượn được kéo, hai người lập tức quay trở lại phòng bệnh. Lục Minh Thu nhận lấy kéo chuyên dụng, không hỏi họ đã trò chuyện điều gì. Cậu dùng tay trái đỡ bình hoa, tay phải tỉ mỉ cắt tỉa những cành lá dư thừa của hoa sơn trà. Lục Ánh Xuân lại ngồi trở về giường bệnh, tiếp tục gấp những bông hoa giấy. Trong phòng yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi nhẹ. Không khí lặng lẽ ấy lại khiến người ta cảm nhận rõ vẻ an lành và bình dị của thời gian đang trôi qua. Tạ Tử Tuyết ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, bỗng lấy điện thoại ra, chụp lại một khoảnh khắc ấm áp giữa hai anh em nhà họ Lục. để hình ảnh ấy mãi mãi lưu lại trong khung hình. Hoàng hôn buông xuống, chiều tà răng nhẹ khắp sân viện. Lục Minh Thu và Tạ Từ Tuyết chuẩn bị rời khỏi viện điều dưỡng. Trước khi đi, Lục Ánh Xuân gọi cả hai lại, rồi lấy ra hai bông hoa giấy do chính tay mình gấp. Mỗi người một đóa, với Lục Minh Thu là một đóa nguyệt quý tím nhạt, còn với Tạ Từ Tuyết là một bông gòn đỏ thắm. Lục Minh Thu cúi người ôm chào tạm biệt em gái, giọng khẽ nghèn nghẹn, "Tiểu Ánh, chờ lần sau anh quay lại Tứ Xuyên, sẽ đến thăm em." "Vâng ạ." Lục Ánh Xuân dịu dàng mỉm cười. "Anh ơi, chúc anh thuận buồm xuôi gió." Rời khỏi viện điều dưỡng, tâm trạng của Lục Minh Thu suy sụt đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường. Cậu ngồi ở ghế phụ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo mặt trời lặn bên ngoài cửa sổ. Môi mím chặt, cả gương mặt phủ đầy vẻ nặng nề, như đang kìm nén một nỗi buồn rất lớn. Đến khi xe về tới tiểu khu, sắc mặt cậu vẫn không thay đổi. Nhưng vừa bước xuống xe, cậu bất chợt lên tiếng, giọng khẽ khàng như làn khói nhẹ trôi trong gió chiều. "Từ Tuyết, đi dạo với em một lát đi. Em chưa muốn về nhà ngay bây giờ." Khu tiểu khu nơi nhà Lục Minh Thu ở đã cũ, đường lát bằng đá xanh, những khe nứt đầy rêu và cỏ dại len lỏi vươn mình, mang chút màu xanh mềm mại cho nền đất thô ráp. Lục Minh Thu và Tạ Từ Tuyết cứ thế bước đi dọc theo con đường ấy, hướng về phía hoa viên. Suốt quãng đường, gần như không gặp lấy một bóng người. Khi đến bên một bồn hoa, Lục Minh Thu bỗng dừng lại. Gió đầu hạ thổi qua, những bông cúc xà mục vàng óng lay động theo gió, giống như váy của thiếu nữ đang nhẹ nhàng xoay tròn trong vũ điệu. Cậu khẽ nói, "Trước kia, mỗi lần em cãi nhau với Tiểu Ánh, nó đều chạy đến trốn ở đây, ngồi một mình giận dỗi. Em nhớ có lần tới tìm nó, lại bắt gặp nó đang hái hoa cúc ở bồn này kết thành một vòng đội đầu. Hoa vàng kết thành một vành, đội lên nhìn như cái vương miện ấy. Nhưng con bé danh ma lắm, thấy người của bên bất động sản tới liền ném vòng hoa sang tớ, rồi tự chạy mất. Cuối cùng vẫn là em phải lấy tiền mừng tuổi ra mà đền. Rõ ràng là bị em gái trêu." Nhưng khi Lục Minh Thu kể lại, cậu chẳng có chút oán trách nào. Tất cả đều là sự hoài niệm đầy trìu mến. Tạ Từ Tuyết lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên người Lục Minh Thu. Bóng lưng cậu có phần hơi cúi, như thể không chịu nổi sức nặng của những hồi ức. Chỉ một chút nữa thôi là sắp sụp đổ. Tạ Từ Tuyết nhẹ đưa tay ra, vòng qua eo cậu, cho cậu một điểm tựa vững vàng. Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng truyền đến, Lục Minh Thu dần thả lỏng, cả người tự nhiên nghiêng về phía Tạ Từ Tuyết, dựa hẳn vào trong lòng anh. Cậu khẽ lẩm bẩm, "Hồi Tiểu Ánh mới phát bệnh, em từng nghĩ, sao người bị bệnh không phải là em? Nó thông minh hơn em, kiên cường hơn em, lẽ ra phải có tương lai rực rỡ hơn nhiều. Có lẽ vì sắp phải chia ly, nên bao nhiêu nỗi u sầu Lục Minh Thu giấu kín cũng ùa về. Giờ phút này, cậu nói ra tất cả, từng câu từng chữ đều thấm đẫm xót xa." Tạ Từ Tuyết khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, nhẹ nhàng gạt ra sau tai, "Thu Thu, anh sẽ tìm đội ngũ chữa trị tốt nhất, Tiểu Ánh rồi sẽ ổn thôi." Lục Minh Thu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn những bông cúc xà mục phía trước. Nhìn một hồi, cậu lại cảm thấy không còn gì thú vị nữa. Thì ra, nhìn vật nhớ người, thật sự là điều khiến lòng người đau đớn nhất. Cậu không muốn như vậy. Lục Minh Thu xoay người lại, ôm lấy Tạ Từ Tuyết. Mặt đối mặt, cậu vùi đầu vào vai anh như một sự nương tựa, như một cách tìm lấy điểm tựa duy nhất mà cậu có thể bấu víu lúc này. "Từ Tuyết, ở thủ đô, chùa nào linh nhất vậy?" Tư thế ôm khiến giọng cậu khan khan, từng chữ phát ra nghe không rõ ràng, nhưng vì Tạ Từ Tuyết ở rất gần, nên vẫn nghe được trọn vẹn. Anh hơi trầm ngâm vài giây, rồi thấp giọng đáp, còn phải xem em cầu điều gì nữa. Cầu học nghiệp thì đi Ung Hòa Cung, cầu nhân duyên thì đến Đàm Trá Tự, mỗi nơi linh nghiệm một việc. Lục Minh Thu nói, em cầu sức khỏe, vậy thì đến Bạch Vân Quán. Tạ Tử Tuyết đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa L, N, D, N, S đầu cậu. Động tác dịu dàng như gió thoảng, anh sẽ đi cùng em. Âm cuối vừa dứt, mặt trời cuối cùng cũng khuất sau đường chân trời. Trời đất chìm vào một khoảng u tối, đèn đường bên bồn hoa lặng lẽ bật sáng. Ánh sáng ấm dịu rọi xuống, in hai bóng người đang ôm lấy nhau, kéo dài trên mặt đất như hai sợi dây quấn quýt lấy nhau, xa nhìn tựa như dây tử đằng quấn quanh gốc cây cổ thụ. Vừa dịu dàng, vừa lưu luyến, cách chương.